Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, Đòn Sát Thủ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt quả nhiên có thể so với thập cấp ma thú thể chất A. Bình thường chức nghiệp giả, cho dù là cấp thấp ma thú, ở chính mình đấu khí trong phạm vi, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị thương, thậm chí xé rách, khiếp sợ đồng thời. Lĩnh chủ trong lòng cũng buông lỏng. Nếu thu phục, thương đến liền không hảo. Lúc này, đấu khí đã tiêu hao 50%. Người thua, ta. Này nháy mắt, Vương Khải Liêm đột nhiên toàn lực giãy giụa lên. Không biết tốt xấu. Một khi đã như vậy, lĩnh chủ biểu tình lạnh lùng. Không hề do dự, đấu khí lại lần nữa phun trào. Đồng thời một dùng sức, Vương Khải Liêm thế nhưng bị kéo vào trong lòng ngực. Kéo kẹt, bị chảo tay cùng một cái tay khác cổ tay đồng thời truyền đến đau nhức. Cùng với kéo kẹt bất kham gánh nặng thanh âm. Phế đi ngươi tay lại nói. Hạ nhẫn tâm, đôi tay ở bùng nổ đấu khí hạ. Liền niết Vương Khải Liền hai tay. Xương cốt phát ra bất kham phụ tải thanh âm. Làm lĩnh chủ khiếp sợ không thôi. Thế nhưng kiên cường dẻo dai tới rồi trình độ này. Trừ bỏ ma pháp sư. Cận chiến năng lực đã vượt qua thập cấp chức nghiệp giả. Phòng ngự càng là không thể so thập cấp ma thú kém. Tức khắc nồng đậm ghen ghét tâm trào ra. Nếu đã đắc tội, lập tức đấu khí toàn lực bùng nổ. Vương Khải Liêm thảm thống gọi. Thân thể mềm nhũn, hai tay thế nhưng bị ngạnh sinh sinh bóp gãy xương cốt. Phế bỏ, lĩnh chủ trong lòng buông lỏng. Hoàn toàn đem này ôm vào trong lòng. Đấu khí vừa thu lại. Sau đó, có rất nhiều thủ đoạn làm vị này thú nhận hết thầy tới. Không chỉ có là công sư, còn có loại này thần kỳ, có được cường đại thể chất thủ đoạn. Này tuyệt đối không phải thế giới này thủ đoạn, làm quý tộc lĩnh chủ. Rõ ràng hắn biết không thiếu tân bí. Nghĩ vậy chút, lĩnh chủ khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên vẻ tươi cười. Thực mau chính mình, nháy mắt, tia chớp ở trên đầu rơi xuống. Hơi hơi tê dần, cơ hồ đồng thời, phụt, nháy mắt, lĩnh chủ phun huyết, mang theo không dám tin tưởng biểu tình. Đôi mắt băng đại đại, hắn trái tim chỗ xuất hiện một cái lỗ thủng, vừa định bùng nổ đấu khí. Một đạo ngân quang lại lần nữa xẹt qua, đem cổ xuyên thấu, liên tục tia chớp liền không có tạm dừng giống nhau ở hắn trên đầu rơi xuống. Kia nói ngân quang cũng ở đâm xuyên qua cổ hắn sau. Ánh sáng ảm đạm tốc độ chậm lại. Cảm giác được trong cơ thể có cái gì bị hút đi. Không cam lòng a, hắn làm sao dám vi phạm khế ước. Đáng tiếc trước mắt hắc ám xuống dưới. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết lục nhân trấn lĩnh chủ. Hắc thiết cấp kỵ sĩ. 13 cấp. Tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm. 2600. Tích, ngươi có được trời cho tước vị. Bá tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm, 2600, phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa, tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực, tích, người có được bá tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ chút ít tăng lên, tích, người hắc thiết cấp kỵ sĩ chức nghiệp chuyên trách lễ rửa tội thủy tinh. Cùng ta đấu, Vương Khải Liêm cười lạnh, tuy rằng đau khóe miệng run rẩy. Từ đầu chí cuối, ném chuột sợ vỡ đồ. Lĩnh chủ đến chết cũng căn bản liền một nửa chiến lực đều không có phát huy ra tới. Không tốt, lĩnh chủ bị ám toán. Đại nhân, những người khác điên rồi. Gầm rú phát đi lên. Tích, chúc mừng ngươi đạt được bổn không gian mảnh nhỏ căn nguyên. Lấy trở về, khen thưởng hảo cảm độ. 10. Thế giới căn nguyên không đủ. Vô pháp tiền trả còn lại khen thưởng. Dựa theo hình thành khi trung tâm quy tắc công bằng, khen thưởng thiên mệnh tước vị, kỵ sĩ tước vị 1, tích, mảnh nhỏ không gian căn nguyên lấy thu thập xong, không gian mảnh nhỏ đem trở về, dung nhập thủy tinh, vu sư thế giới, người đạt được hảo cảm độ, 20, quý chào, các vị, chúng ta lần sau thấy, đáng tiếc ta trang bị, Vương Khải Liêm nhìn liếc mắt một cái. Bên kia ở kiến tập kỵ sĩ trong tay thập cấp ma pháp kiếm cùng áo giáp. còn có cùng mặt khác ma pháp vật phẩm trang sức. Ngay sau đó thân thể biến mất, xuất hiện khi tự nhiên đã tới rồi máy tính bên. Lúc này đây, cuối cùng Vương Khải Liêm thi triển lưỡng đạo đòn sát thủ. Một là cẩu đầu nhân huyết mạch thuật sĩ mang thêm tia chớp thuật. Đây là dựa vào trong huyết mạch ma lực thi triển, không ở khế ước chung. Huyết mạch ma pháp có thể liên tục thi triển, thẳng đến trong huyết mạch nguyên tố hao hết. Ưu điểm tự nhiên là liên tục thi triển, khuyết điểm là khôi phục chậm, hơn nữa tăng lên khó khăn. Lĩnh ngộ tân ma pháp cũng khó khăn, còn không chịu khống chế. Vương Khải Liêm không dựa vào này chỉ có một bậc thêm tia chớp ma pháp có bao nhiêu đại uy lực. Liền hy vọng mang thêm tê mỏi khởi điểm tác dụng. Thời khắc mấu chốt, đây là dựa vào, nhiều một chút chính là nhất định bảo đảm. Một cái khác, tự nhiên chính là vô danh phi kiếm. Đây mới là chân chính đòn sát thủ. Vốn dĩ cho dù nghiên cứu thấu, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp sử dụng. Bởi vì phi kiếm yêu cầu ôn dưỡng, không có 1-2 năm đừng nghĩ dùng. Bất quá Vương Khải Liêm thế nhưng phát hiện phi kiếm nội phù văn pháp trận thế nhưng cùng chính mình thức hải nội có chung chỗ, cũng có thể dự trữ năng lượng. Này chỉ sợ mới là phi kiếm rời tay có thể bay ra công kích nguyên nhân căn bản. Tự nhiên không chút do dự đem ma lực rót vào. Quả nhiên có thể hành a. Lúc ấy thực nghiệm, tiêu hao không nhỏ. Một kích không sai biệt lắm tiêu hao thuấn phát thi triển ngũ cấp ma pháp ma lực. Cho nên cuối cùng một trận chiến, mới vừa khôi phục không nhiều lắm ma lực đều rót vào phi kiếm chung. Hơn nữa bản thân chứa đựng ma lực, chính thống ma pháp tưởng thi triển cũng hữu tâm vô lực. Vô danh phi kiếm, ẩn chứa có kỳ lạ phù văn trận, có thể cùng chủ nhân sinh ra ma pháp nguyên tố cộng minh. Nhưng hấp thu chủ nhân ma lực chứa đựng làm động lực triển khai nhiều lần công kích. Hơn nữa bởi vì tài chất chờ nguyên nhân. Đánh giá vì mang thêm, ngũ cấp cấp tốc, ngũ cấp sắc bén bị động hiệu quả, công kích huy lực, đánh giá trung giới vì thập cấp lực sát thương, lại xem phi kiếm, thuyết minh đã bất đồng, không có lại nhiều xem một cái. Vương Khải Liêm lập tức nhìn phía trong tay chảo nhẫn, đây mới là chính mình lớn nhất thu hoạch, bởi vì thấy kia lĩnh chủ từ trong lòng lấy ra bạch ngân cấp bậc khế ước, cho rằng hắn trong lòng ngực có cái gì. Trên thực tế không có sờ đến, lúc ấy liền cảm giác không thích hợp, hiện tại ứng xem, quả nhiên như thế, nhẫn chữ vật, đây là ẩn chứa có một lập phương mét vuông không gian nhẫn. Oa ha ha, phát đạt, đã sớm muốn này ngoạn ý, hắc hắc, quả nhiên quý tộc đều là kẻ có tiền a, chính mình xem thường cái này đại lễ bao, lập tức nghiên cứu mặt trên phù văn, rất là phức tạp, chính là ta là ai? Ta là ma pháp sư, cơ sở phù văn càng là đạt tới 11 cấp đâu. Hủy diệt thần tượng bỏ thêm một bậc sở hữu kỹ năng. Bất quá ngay cả như vậy, mặt trên phù văn vẫn như cũ rất là phức tạp. Nghiên cứu lên không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian, nhưng là gần là mở ra, vẫn là không có vấn đề. Dựa, quả nhiên có tiền, Vương Khải Liêm bị khiếp sợ ở. Phát đạt, nguyên lai chân chính thứ tốt đều mang ở trên người đâu. Thật sâu hít một hơi, Vương Khải Liêm mới cẩn thận kiểm tra rồi lên. Hô hô, ca nội tình lại gia tăng rồi. Cảm ơn ngươi, lĩnh chủ, hắc hắc, ngươi là cái hảo hài tử. Theo sau hắn mới tùy ý nhìn phía màn hình máy tính. Kia hai cái tiểu tử thế nào? Không biết thu hoạch nhiều hay không? Hắn là không báo có quá nhiều hy vọng. Rốt cuộc không qua đi bao lâu a, nhưng là này vừa thấy, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, không phải là hoa mắt, thật nhiều thi thể, thật nhiều cẩu đầu nhân, đều cực kỳ cường đại, vấn đề là từ đâu ra nhiều người như vậy, nhiều như vậy nhiệt vũ khí cuồng oanh loạn tạc, quả thực là hiện đại chiến tranh, không hề nghĩ nhiều, bởi vì lúc này đau sẹo thế nhưng đầy người là huyết, tựa hồ hôn mê. Tiểu cảnh sát cõng hắn, vẻ mặt khẩn trương ôm một đĩnh súng máy, thật lớn mỗi người, tuy rằng Vương Khải Liêm không có nghiên cứu, nhưng lớn như vậy cái phỏng chừng là trọng súng máy đi. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng.